Vạn Cổ Ma Tôn, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 442-42-43, phá rồi, hắn ta thực sự đã phá kỷ lục của Xia Ngưu. Mọi người đều thất kinh kêu lên, Xia Ngưu cũng quay sang nhìn Lãnh Vô Lệ chằm chằm. Hắn chưa từng giao thủ với người này nhưng thực lực đan tu rất mạnh, e rằng không dễ đối phó. Cuối cùng, sau khi đao mang nâng đỉnh thứ 45 lên, hắn ta cũng không thể kiên trì được nữa. Rầm một tiếng, đao mang tản ra, đại đỉnh rơi xuống đất. Trên danh sách, một kỷ lục mới đã được ghi nhận. Hạng nhất, Lãnh Vô Lệ, 450 điểm tích lũy chân lon. Hạng hai, Xia Ngưu, 420 điểm tích lũy chân long. Khi những người còn lại lần lượt nâng đỉnh, bầu không khí trong tòa tháp trở nên căng thẳng hơn một chút. Tầng đầu tiên, chỉ có top 120 mới có thể vào tầng tiếp theo. Điều này có nghĩa là phải loại bỏ 159 người. Không, một người đã bị loại rồi, tức là còn 158 người. Này này, hai người các ngươi đang làm cái gì vậy? Đây không phải nơi để các ngươi nói chuyện yêu đương đâu. Các ngươi hoặc là mau qua đây để nâng đỉnh, hoặc là trực tiếp rời đi. Một thiên kiêu nào đó trong 120 người nhìn đôi thiếu nam thiếu nữ trong trên mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ và ghen tị. Nữ nhân Hồng Y nghe hắn ta nói như vậy, quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong mắt mang theo sát ý nói, ngươi nói, nếu ta giết ngươi ở đây sẽ xảy ra chuyện gì? Hừ, một toàn đan cảnh tầng thứ 5 mà cũng dám ăn nói lung tung. Cho dù có thể xuyên cảnh giới giết địch, nhưng ở đây ai không thể chứ? Thiên kiêu đó lạnh lùng nói, khóe miệng nữ nhân lộ ra một vẻ khinh thường, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Thân hình nàng ta di chuyển, chuẩn bị động thủ nhưng ngay sau đó tay của nàng ta bị người thiếu niên bên cạnh kéo lại. Tiểu ni tử, có phải ta nên gọi ngươi là ni tử ngốc nghếch không? Làm việc thì hãy mang theo não, lỡ như vừa ra tay mà bị loại ngay lập tức thì ngươi sẽ lỗ to. Thiếu niên không ngoảnh đầu lại, vừa sờ đỉnh vừa nói, cũng đúng, nếu như vì loại người này mà bị tiêu loại thì ta quá lỗ rồi. Nữ nhân Hồng Y gật đầu nói, sát ý trong mắt lập tức tan đi, đi nâng đỉnh đi. Ta sắp xong rồi, ngươi nâng xong thì ta sẽ nâng. Thiếu niên lại nói, được, nữ nhân Hồng Y ngoan ngoãn đáp lời. Dáng vẻ trước và sau giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Thiên kiêu vừa nói kia đã nghe nói hai người này sắp nâng đỉnh thì cười khinh bỉ và tạm thời không nói gì. Sau khi hai người này nâng đỉnh xong, hắn ta trực tiếp lôi kéo những người khác bắt đầu chế nhạo tập thể. Sau khi người của một vương triều nào đó nâng được 20 đỉnh, thiếu nữ Hồng Y bước sang một bên, xương khí màu máu trên người nàng ta lập tức tiêu tán, hóa thành 10 đạo bóng roi máu dài. Những bóng roi dài này lăn thẳng về phía xung quanh đỉnh Huyền Võ. Hà, nữ nhân này có não không vậy? Lực chia làm 10, chi bằng dốc toàn lực một lực giáng 10. Cách chương.